Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 710, thần tộc, góc truyện audio.com. Tuy rằng đem ẩn sát môn thích khách chấn giết, Phong Lôi Điện Từ Thành cũng nhân cơ hội này chạy xa rời đi. Tô Tử Mặc đều muốn lại đuổi theo, cũng đã chậm. Lâm Huyền Cơ đúng là vẫn còn không có hạ sát thủ, mà là đem Hỗn Nguyên Tông Nhiếp Hạo thả ra rồi. Huyền Cơ Cung tại Thiên Hoang Đại Lục trên địa vị cao cả, bình thường sẽ không cùng với các siêu cấp tông môn trở mặt. Lâm Huyền Cơ làm việc không giống Tô Tử Mặc như vậy không có cố kỵ. Ba đại siêu cấp tông môn còn dư lại tu sĩ giải rác không có mấy. Quân lính tan rã, đã tứ tán chạy thục mạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy như vậy một màn, tại chung quanh đây vây xem phần đông tu sĩ thần sắc cảm khái. Hôm nay một trận chiến về sau, Tô Tử Mặc tại thượng cổ chiến trường trong danh vọng sẽ càng tăng lên. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có Đế Giận mới có thể tới tranh phong rồi. Một trận chiến này là để cho phần đông tu sĩ mở rộng tầm mắt, không nói đến rất nhiều tu sĩ chém giết bên trong, vận chuyển linh thuật, chiến đấu kỹ xảo các loại cái gì. Chỉ xem thượng cổ dị tượng, liền xuất hiện vài đảo. Hỗn Nguyên Chi Động, Hoàng Tuyền Dị Tượng, Ngũ Lôi Diệt Thế, Thái Cổ Thần Quy, Thái Cổ Đằng Xà, còn có cực kỳ thần bí Đại Diễn Chi Vụ. Thậm chí tại cuối cùng, mọi người may mắn tận mắt nhìn đến một cái mới tinh kim đan dị tượng bị sáng lập đi ra. Hơn nữa là đáng sợ như thế, dễ dàng liền đem Ngũ Lôi Diệt Thế phá vỡ. Không nghĩ tới, liền Lãnh Minh, Tư Đồ Sư, ẩn sát môn thích khách đáng sợ như vậy tồn tại, đều vẫn lạc tại nơi đây. Thật là đáng tiếc. Đừng quên, nơi này là thượng cổ chiến trường, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Đúng vậy à, nếu là cuối cùng không có ẩn sát môn thích khách hiện thân, Phong Lôi Điện Từ Thành có thể hay không chạy thoát, cũng còn là không biết. Rất nhiều tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, dần dần tản đi. Hôm nay, đại chiến đã chấm dứt, coi như là mọi người rõ ràng. Hoàng Tuyền Đồ, Từ Điển Quyết bảo vật như vậy, liền tại mấy người này trên thân, nhưng không có người dám ra tay cướp đoạt. Cảm ơn, Tô Tử Mặc nhìn xem Lâm Huyền Cơ, nhẹ gật đầu. Lâm Huyền Cơ cùng Tiểu Bàn Tử, Thạch Kiên bất đồng, thân phận của hắn mẫn cảm, bản không cần phải xuất thủ tương trợ. Tuy nói trong đó có Nhiếp Hạo bức bách nguyên nhân, vốn lấy Lâm Huyền Cơ thủ đoạn, thật muốn phải đi, Nhiếp Hạo có thể ngăn được. Lâm Huyền Cơ xua xua tay, trầm ngâm nói, người sáng tạo ra đạo này huyền vũ dị tượng rất cường đại, rất khủng bố. Có lẽ thật sự cùng Hỗn Độn Chi Hải chống lại. Nhưng, dừng lại một chút, Lâm Huyền Cơ mới chậm rãi nói ra. Theo ta được biết, Đế Giận so với trăm năm trước càng thêm đáng sợ. Ta cũng không dám thôi diễn hắn bất cứ chuyện gì. Ngươi phải cẩn thận, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Có thể làm cho Lâm Huyền Cơ kiêng kỵ như vậy, có thể thấy được Đế Giận khủng bố. Không cần phải lo lắng. Ta đây 20 năm, cũng không phải là uổng phí đấy. Tô Tử Mặc đáp, Lâm Huyền Cơ gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại nói, mặt khác còn có một việc. Tiến vào Vạn Tượng Thành sau đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Tại sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, ngươi hầu như đem tiên, Phật, mà ba môn đắc tội một lần. Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến, ba môn liên thủ đều bị ngươi đánh cho tổn thương. Chết thì chết, điều này cũng trách không được người bên ngoài. Nhưng có chút tông môn, rất có thể cũng sẽ cái dưới đáy lòng, mượn này làm khó dễ ngươi. Từ Thành, Nhiếp Hạo cũng chưa chết. Lần này phản hồi Vạn Tượng Thành, Phong Lôi Điện, Hỗn Nguyên Tông cái này hai đại tiên môn, nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Hừ. Tô Tử Mặc cười lạnh, nói, tốt, Từ Thành nếu là thật dám tới tìm ta, ta sẽ đưa hắn xuống Hoàng Tuyền. Có chuyện ngươi khả năng không biết rõ tình hình, Lâm Huyền Cơ chậm rãi nói ra. Tại Vạn Tượng Thành, có ta Huyền Cơ Cung trong tiền bối lưu lại trận pháp cùng phong cấm. Nguyên Anh chân quân điều động pháp lực, cũng sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Những lời này ý ở ngoài lời, chính là Nguyên Anh chân quân có thể tại Vạn Tượng Thành tùy ý ra tay, mà sẽ không bị thôn phệ. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Lâm Huyền Cơ tiếp tục nói. Phong Lôi Điện, Hỗn Nguyên Tông chuyến này, đều có Nguyên Anh chân quân đi theo. Những thứ này Nguyên Anh chân quân, không phải thọ nguyên sắp hết phong ấn giả. Bọn hắn khí huyết cường thịnh, chính trực năm đó, tiến vào Vạn Tượng Thành. Ngươi phải cẩn thận những thứ này Nguyên Anh chân quân tìm ngươi gây chuyện. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Như thế nói đến, tại Vạn Tượng Thành trong không có Nguyên Anh chân quân với tư cách chỗ dựa. Chỉ sợ thật dễ dàng chịu thiệt. Lâm Huyền Cơ nói. Được rồi, các ngươi quét dọn một cái chiến trường. Ta trước rút lui. Đợi một chút, Tô Tử Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên gọi lại Lâm Huyền Cơ. Như thế nào? Lâm Huyền Cơ sửng sốt một chút. Tô Tử Mặc hỏi. Ngươi có thể thấy được qua một đám tu sĩ. Có 7-8 người, quần áo và trang sức đều cực kỳ cổ xưa. Màu vàng tóc, bích sắc đôi mắt, mũi thẳng tắp, từng cái tu sĩ, đều xinh đắc cực kỳ tuấn mỹ. Nghe đến mấy cái này miêu tả, Lâm Huyền Cơ sắc mặt, đã là càng ngày càng khó coi. Bọn hắn làm sao có thể đến? Lâm Huyền Cơ thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tô Tử Mặc truy vấn. Bọn họ là ai? Niệm Kỳ bị đám người kia mang đi. Tô Tử Mặc nhất định phải biết rõ đám người kia lai lịch. Lâm Huyền Cơ hỏi ngược lại. Người biết Thái Cổ Cửu Tộc đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lâm Huyền Cơ chậm rãi nói ra. Đám người kia chính là Thái Cổ Cửu Tộc một chi. Thần tộc, nghe được hai chữ này. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên. Thậm chí có nhất mạch chủng tộc, xưng chính mình là thần, hoặc là đám người kia là tên điên, hoặc là cái này chủng tộc, thật sự rất đáng sợ, đã gần như là thần. Lâm Huyền Cơ chói chặt lông mày, thấp giọng nói, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, Thái Cổ Cửu Tộc hầu như sẽ không hiện thân, không nghĩ tới, tại ở kiếp này, thậm chí có trong thần tộc người tiến đến. Ngươi làm sao có thể hỏi cái này? Ngươi trông xem rồi hả? Lâm Huyền Cơ hỏi. Không có. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói. Nhưng của ta một vị bằng hữu bị bọn này tu sĩ mang đi. Ta được cứu nàng đi ra. Lâm Huyền Cơ than nhẹ một tiếng. Khẽ lắc đầu. Ngươi còn không có tiếp xúc qua những thứ này thần tộc. Không rõ ràng lắm bọn họ đáng sợ. Lâm Huyền Cơ nói, tại thần tộc trong mắt, vượt cấp chém giết, quả thực như là ăn cơm uống nước bình thường. Chỉ có vượt qua đại cảnh giới chém giết, mới có thể để cho bọn họ đề cập một ít hứng thú. Nói một cái đơn giản nhất đấy, tại thần tộc trước mặt, nhục thể của ngươi, ngươi khí huyết, ngươi cận chiến ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Tô Tử Mặc không chút nghi ngờ. Theo Thanh Thanh miêu tả ở bên trong, có thể mơ hồ đoán được bọn này tu sĩ đáng sợ. Tô Tử Mặc thân thể, khí huyết có bao nhiêu khủng bố. Cận chiến bên trong, hắn khó thất bại. Ban đầu ở Táng Long Cốc dưới đáy cổ tháp ở bên trong. Tô Tử Mặc cùng Đế Giận giao thủ, đều mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Mà hôm nay, vậy mà xuất hiện một cái thần tộc. Khí huyết thân thể đều có thể cùng hắn đối bính đối chiến. Thần tộc thân là Thái Cổ Cửu Tộc một trong. Huyết mạch cao quý. Và lại có được rất nhiều cổ xưa bí thuật pháp quyết. Coi như là Đế Giận. Cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Lâm Huyền Cơ trầm ngâm nói. Thần tộc hiện thân. Xem ra thượng cổ chiến trường xảy ra đại sự rồi. Không được. Ta được nhanh đi về. Truyền tin một cái tông môn trưởng lão. Cũng tốt để cho bọn họ có một chuẩn bị. Lâm Huyền Cơ nói xong. Vậy mà nhanh như chớp giống như chạy trốn ra ngoài. Trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thần tộc, Tô Tử Mặc nhẹ giọng nỉ non. Thần sắc âm tình bất định. Âm U nói, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền cùng thái cổ cửu tộc đụng phải. Trách không được năm đó. Niệm Kỳ cái gì cũng đều không hiểu. Liền lực lớn vô cùng. Nguyên lai, trong cơ thể của nàng. Chảy xuôi chính là thần tộc máu tươi. Cách chương.